Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 49, Sinh Tử. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Bách Diệp vội vã ứng chiến, nhất thời cảm thấy Đinh Lam trước mắt dường như đã đổi thành người khác. Mặc dù thanh chiến đao này chỉ dùng động tác cực kỳ đơn giản chém ngang chém thẳng, nhưng mỗi một chiêu đều tràn ngập sức mạnh bá đạo. Nếu Bách Diệp không xuất toàn lực ngăn chặn, e rằng lúc nào cũng đều có thể khiến cả người lẫn thương bị chém thành hai đoạn. Chẳng lẽ thật sự là linh hồn của người chết cổ đại đã nhập vào Đinh Lam? Bách Diệp từng xem qua quyển hồi ký khẩu thuật của nô lệ Ba Tư nọ. Hắn ta vô cùng quen thuộc đối với cái tên Kake Andalusia này, bởi vì chủ nhân của nô lệ Ba Tư nọ chính là Kake Andalusia. Theo hồi ký ghi lại, Kake khi còn sống vốn là một quý tộc vùng Đông Bắc tỉnh Khô Gia San ở Ba Tư cổ. Gã từng là một thợ rèn với kỹ năng rèn hoàn mỹ, vừa là một vị danh tướng dũng mãnh thiện chiến. Thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, Kake từng dẫn theo người Ba Tư anh dũng chống lại ý đồ thống trị Ba Tư của người Ả Rập. Về sau, người Ả Rập của vương triều Abbas phản bội các quý tộc Ba Tư, thành lập vương triều Tahi, đặt xuống nền móng vững chắc. Nếu không phải dị quốc tha hương xa xôi, thì sau khi trở lại Ba Tư, Kake rất có thể trở thành vương giả cắt cứ một phương. Mà vương triều Tahi như phủ dung sớm nở tối tàn kia cũng sẽ không đoạn mệnh như thế. Với chi nguyện chấn hưng vinh quang Ba Tư cổ, Austin từ ngàn dặm xa xôi đến đây thu hồi ái đao của Kake. Ý nghĩa của việc này về mặt tinh thần e rằng lớn hơn cả sự sắc bén của bảo đao nữa. Mặt thầy Đình Làm sau khi tỉnh dậy lại càng trở nên dũng mãnh. Rốt cuộc Vu Văn đã chứng thật suy đoán của mình. Vừa rồi Đinh Lam bị thương hôn mê chính là lúc ý thức bản thân tương đối suy yếu, vong hồn ẩn núp trên tà binh bắt đầu trộn rộn. Một khi thời gian dài không có ý chí từ bên ngoài quấy nhiễu, ý thức của vong linh này sẽ chậm rãi nắm quyền chủ đạo thân thể của Đinh Lam. Mặc dù Vũ Văn tạm thời đặt thù hận của Kake Andalusia trên người Bách Diệp, gia tăng mọi sự giúp đỡ cường đại, nhưng trong lòng anh lại không vui nổi. Nếu vấn đề cho Kake chiếm cứ thân thể Đinh Lam, ý thức của Đinh Lam còn quay về được sao? Nhưng cục diện lúc này như vậy cũng chỉ cầu có thể tốc chiến tốc thắng, sau khi giải quyết Bách Diệp rồi lại quay lại để ý đến Đinh Lam. Cánh tay phải Bách Diệp có thương tích, thương thập tự vốn linh động hữu lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Đụng độ kẻ có kinh nghiệm xa trường như Kake Andalusia thì nhất thời lâm vào khổ chiến, lại đột nhiên nửa đường nhảy ra Vũ Văn và Huyền Cương. Bách Diệp không khỏi bị quản chế tứ bề, bị ép từ trên khán đài thôi lui đến giữa sân bóng, đứng một bên quan sát cuộc chiến. Được Khảo âm thầm siết chặt nắm tay, chỉ hy vọng Bách Diệp đáng ghét chưa đến 10 chiêu đã bị chạm dây đao của Đinh Lam. Nhưng hắn liếc mắt nhìn Phương Hân bên cạnh, lại thấy trên mặt cô ta mang biểu tình phức tạp. Rốt cuộc nhìn không ra đến tột cùng cô ta đang lo lắng cho ai. Trong lòng Đường Khảo không khỏi suy sút. Mặc dù Bách Diệp rơi vào thế hạ phong, nhưng tiến thoái có trật tự, phòng thủ đúng cách, trong lúc nhất thời cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Kake tính tình táo bạo, năm đó trên chiến trường đều đấu đá lung tung 2-3 chiều đã định đoạt thắng bại, có bao giờ đánh qua thế rằng con như vậy. Rốt cuộc gã kiềm chế không được tính điên cuồng quá độ, lùng vùng tay thì hô to, trên mặt đất bằng phẳng nhất thời cuồn cuộn cát bụi dữ dội. Trong phút chốc, bao cát tung đầy trời, chắn cả ánh sáng từ hai trụ đèn lớn. Tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ, bởi vì nhìn không rõ đối thủ. Mai Diệp và Vũ Văn cũng buộc tách ra. Chiêu thức ấy Vũ Văn đối chiến với Tùy Lăng đã từng thấy qua, nhưng giờ phút này, so sánh với luồng cát cuồng đảo có hình dạng thật kia, thì Tùy Lăng chỉ là đứa nhỏ chơi trò xây lâu đài cát bằng xô bùn lật úp mà thôi. Không trung truyền đến một tiếng thở trầm trọng. Cát mịn đang điên cuồng đập vào mặt mọi người đột nhiên ngừng di động, rồi đứng yên trôi nổi giữa không trung. Hạt cát màu vàng nhạt tràn ngập cả không gian của sân bóng. Vua Vạn đưa tay khuấy đám cát trước mặt, mặc dù có thể gạt ra hai bên, nhưng đám cát mịn cứ như đều thoát khỏi sức hút của trái đất, không hề rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, tiếng ngựa hí réo rắt vang lên bên tai Vua Vạn và Bách Diệp. Trong lòng hai người hiểu rõ, đây là chiến mã sa mạc Ca Kê triệu hoán. Kỵ binh 34 sao? Bách Diệp phát ra một trận cười lạnh âm trầm. Trong khoảnh khắc, hắn ta giơ cao thương thập tự trong tay. Một luồng sóng ánh sáng màu lam từ mũi dao trên thương bắn nhanh lên bầu trời, cũng khuếch tán ra bốn phía. Dưới cột sáng màu xanh đậm bao phủ, hạt cát trôi nổi bên người Bách Diệp đột nhiên rơi trên mặt đất, từ từ tích lũy thành hình, chậm rãi biến ảo thành một con ngựa cát cao lớn. Vua Vạn không khỏi giật mình, tất cả hành động của Bách Diệp làm đều giống với Tùy Lăng. Hắn ta muốn quyết một phen thắng bại với Ca Kê ở trên ngựa, nhưng vì sao hắn ta cũng có thể dùng phương pháp triệu hoán ngựa cát tương đồng vậy chứ? Sau khi ngựa cát hình thành, Bách Diệp xoay mình lên ngựa, đột ngột túm lấy dây cương. Tuấn mã màu bụi đất nọ bị đau hí vang, lùi về phía sau, nhập vào trong màn chắn do cát mịn cấu thành. Trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Bách Diệp nữa. Vua Vạn nhìn hai bên, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy nơi nơi một miền cát vàng. Cũng không biết Bách Diệp và Đinh Lam thôi lùi đến vị trí nào. Ai không nhịn được cắn răng một cái, cả giận nói: chẳng lẽ khi dễ tôi không ngựa nên không mang theo tôi chơi đùa được phải không? Vua Vạn chợt quay hướng không trung, huýt gió một tiếng. Huyền cương bị cát bụi tung bay tách ra, nghe được tiếng huýt gió thì lập tức chạy đến tựa bên chân Vua Vạn. Anh bạn già, có nguyện ý vui đùa chút trò khi còn bé chúng ta thường chơi không? Vua Vạn dùng khẩu khí thương lượng với Huyền Cương, rồi vỗ đầu vai nó. Huyền Cương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vua Vạn. Ánh mắt dần dần trở nên mênh mông, thình lình toàn thân nó căng chặt, răng sắc cắn đến vang kèn kẹt. Vua Vạn vừa thấy, lập tức lùi về phía sau hai bước, chờ Huyền Cương biến hình. Thời khắc thoáng qua đó, hư ảnh soi lớn màu u lam hiện lên trên đầu Huyền Cương. Hư ảnh hình sói này ngẩng đầu ưỡn ngực, giãn thân hình ra, rồi đột ngột hạ xuống, dung hợp một thể với Huyền Cương. Sau khi hư ảnh trở về vị trí cũ, thân thể Huyền Cương kéo căng, chợt buông lỏng, khung xương toàn thân nó rung động, cơ thể sung mãn cũng chậm rãi bành trướng. Chỉ trong lát sau, thân hình Huyền Cương lớn hơn gấp hai lần so với lúc trước, trở thành một con sói màu đen cao hai thước. Qua 10 tuổi, ta vẫn chưa từng cưỡi sói. Vua Vạn gãi đầu, mày nên kiềm chế chút, bởi vì không thể như Bách Diệp và Ca Kê huyễn hóa ra yên ngựa, nên khi bước lên sống lưng của Huyền Cương, Vua Vạn chỉ có thể níu đám lông rậm trên cổ Huyền Cương, rồi thả thấp trọng tâm, gần như là nằm trên lưng Huyền Cương. Bốn phía yên ắng chết chóc, cát vàng trôi nổi giữa không trung, vươn tay có thể đụng tới, làm người ta như đang trú thân vào sâu bên trong một phần mộ nào đó, không cầm lòng nổi muốn há to miệng hít thở. Đờ Khảo và Phương Hân nên không rõ tình huống bên trong sân bóng, nên khó tránh khỏi thấp thỏm bất an. Nhưng hai người không hề chú ý tới khi bão cát vừa rồi đột nhiên dậy lên, bọn họ cũng không tự giác mà nắm tay nhau, mười ngón đan cùng một chỗ. Thình lình tuần ma dưới thân Ca Kê phát ra tiếng phì phì trong mũi, tất cả cát sỏi trong nháy mắt đều mất đi sức chống đỡ, xào xạc rơi trên cỏ. Sân bóng phủ kín thảm cỏ trong nháy mắt biến thành sa mạc khô cằn tràn ngập cát vàng. Đều có vật để cưỡi rồi sao? Ca Kê nghẹn ngẹt hỏi một câu, sau đó tự mình kéo lui ngựa về phía sau, thẳng đến trung tâm sân bóng mới xoay người lại. Bách Diệp và Vô Văn đều hiểu được đây là để tạo khoảng cách dễ dàng xung kích. Bọn họ cũng học theo bộ dáng của Ca Kê, đều tự lui ra phía sau 3-4-10 thước, chiếm cứ hai điểm phạt góc. Ba kỵ sĩ cao lớn uy mãnh tạo thành thế góc cạnh. Sau một hồi đối mặt với nhau, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên. Ba người đồng thời thúc vật cưỡi dưới hông. Hai người Bách Diệp và Ca Kê mặt đối mặt phát động công kích. Vua Vạn thì kẹp hư linh kim thương dưới nách, cưỡi Huyền Cương chạy như bay, phóng về phía điểm giữa hai người sắp giao chiến. Tốc độ của hai con ngựa cát càng lúc càng nhanh. Cả kề âm thầm nắm chặt tà binh trong tay, chỉ chờ một khắc hai ngựa giao đấu sẽ chém đối thủ xuống ngựa. Điền Vô Vàn đoán Bách Diệp chưa chắc sẽ bị ca kê đánh rơi, anh dùng huyền cương đẩy tốc độ của nó đến cực hạn, dự định sau khi Bách Diệp và ca kê giao đấu sẽ từ mặt bên truy cản Bách Diệp, cho hắn ta một kích chí mạng. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa ba người còn chưa đến 10 thước thì chuyện không tưởng đã xảy ra. Trong nháy mắt, Vô Vàn cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên nổi lên biến hóa, giống như vị trí của mình và Bách Diệp thoáng chốc đổi chỗ. Hiện tại ca kê đang đâm đầu vọt về phía Vô Vàn. Biến cố phát sinh không cho phép Vô Vàn kịp kinh ngạc và suy nghĩ, anh lập tức hóa hư linh kim thương trong tay thành trạng thái hư vô. Sợ thương tổn thân thể Đinh Lam, huyền cương cùng không phản xạ có điều kiện nghiêng thắt lưng lách mình muốn né sang một bên. Nhưng ca kê không e dè như Vô Vàn, gã chỉ tức giận đối thủ trước mắt vì sao đột nhiên biến hóa thành thằng cha khác chẳng dính dáng gì. Trường đao trong tay gã vẫn quét về phía Vô Vàn, tốc độ cực nhanh tạo thành thương tổn khó có thể khống chế. Huyền cương không thể trơ mắt nhìn Vô Vàn bị tà binh gây thương tích, nó chợt cong người hất Vô Vàn từ trên người xuống, sau đó vùng móng vuốt lăng không chụp đến đánh đầu tuấn mã do thân cát hóa thành dây thân ca kê nát bấy. Ca kê thê sói to dừng đành mua vuốt đánh gục vật cưỡi của mình. Trường đao sam xia trong tay gã lập tức chuyển hướng cắm thật sâu vào trong cơ thể huyền cương. Sức mạnh tà binh không phải chuyện đùa, huyền cương nhất thời phát ra một tiếng rú thảm. Nhưng tốc độ của nó và ca kê vọt tới trước thật sự quá nhanh, động năng cực đại khiến nó không còn cách nào khác đụng đầu trước ngực ca kê. Đình Lam bị vong hồn ca kê thao túng đã sớm thương tích đầy mình, vừa rồi trong lúc truy kích Bách Diệp đã khiến thần lực của người thanh niên này cạn kiệt nghiêm trọng, lúc này lại bị huyền cương bình đồng ra sắt nặng nề va chạm. Dù sức mạnh tinh thần của ca kê có cường đại thế nào đi chăng nữa thì thân hình thường nhân yếu ớt này cũng đã gánh không nổi nữa, cả người gã nhất thời cuộn lại từ trên ngựa té ngã. Con ngựa cát bị huyền cương đánh chết nọ, dù ngay cả đầu cũng không còn, nhưng tác dụng quán tính vẫn khiến thân của con ngựa không đầu này tiếp tục xông về phía trước. Vô Vàn bị huyền cương ném đến giữa không trung tranh né không kịp, chỉ có thể kiên cường thừa nhận cú này. Người ngựa va chạm vào nhau, Vô Vàn nhất thời đau đến mức hô một tiếng, sau khi hạ xuống trên mặt cát còn liên tiếp quay cuồng hơn vài vòng. Mãi đến lúc này, ngựa cát không đầu mới hiện ra nguyên hình, tiêu tán thành một bãi cát vàng. Mắt thấy huyền cương và Đinh Lam đều không cách nào đứng thẳng nữa, Vô Vàn bị thương nhẹ hơn, vừa muốn nịn đau đứng dậy thì Bách Diệp lại như quỷ mị từ sườn bên điều khiển ngựa phóng ra, dùng cán đuôi thương thập tự hùng hăng quật vào eo của Vô Vàn. Bên hông Vô Vàn tức khắc đau nhức, anh cong thắt lưng xuống tựa như một cành cây nhỏ bị bẻ gãy. Phụt một tiếng phun ra một búng máu, từng giọt máu rơi trên mặt cát, còn chưa kịp thấm xuống phía dưới thì một tầng cát vàng dày trên mặt đất đã từ từ trở nên trong suốt. Xem ra thân thể Đinh Lam đã không đủ sức chống đỡ tà binh nữa, khiến cho cả kề linh lực cường đại cũng dần dần thối lui. Cậu làm thế nào? Vô Vàn đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, cực kỳ không cam lòng nhìn Bách Diệp. Chẳng biết Bách Diệp dùng kỹ xảo gì không đánh mà thắng, khiến Vô Vàn, huyền cương và Đinh Lam tam bại câu thương. Bách Diệp nhảy xuống ngựa cát, thuận tay nắm một vốc cát vân chưa biến mất hoàn toàn trên mặt đất, bình tĩnh nói: thật ra rất đơn giản, cả kề huyết hóa ra hoang mạc giúp tôi tạo điều kiện cung cấp ảo ảnh, tôi dùng địa hỏa âm thầm đun nóng cát trên mặt đất, rơi nóng trên lạnh khiến mật độ không khí gần mặt đất và không khí giữa không trung xuất hiện khác biệt cực đại. Ánh sáng xuyên qua tầng không khí mật độ bất đồng thì sinh ra khúc xạ, khiến thầy và ca kê nhìn thấy cùng loại huyễn cảnh ảo ảnh. Vô Vàn nhìn huyền cương và Đinh Lam bên cạnh đã mất đi lực chiến đấu, không khỏi thở dài một hơi. Một phen khổ chiến mới miễn cương chiếm được ưu thế của đối phương lại bị Bách Diệp đánh bại trong nháy mắt. Song Bách Diệp có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy tạo ra ảo ảnh, lợi dụng điều kiện tự nhiên bên ngoài thao túng ánh sáng cũng không dễ dàng. Lần đầu Vô Vi Tử nhìn thấy Bách Diệp, ông đã nói hắn ta là kẻ địch bình sinh của Vô Văn. Thật đúng là nhất ngữ thành sấm, nói một câu mà trở thành lời tiên tri. Bách Diệp thấy Vô Văn lung lay, lảo đảo đứng dậy, tựa như còn muốn giơ thương phản kháng. Hắn ta bèn dùng cán thương nện sau gáy Vô Văn. Vô Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phình một cái quỳ rạp trên mặt đất. Cậu muốn giết tôi cũng không sao, nhưng xin cậu buông tha cho những thanh niên kia. Vô Văn dùng một tay chống đỡ mặt đất, ương ngạnh ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về hướng Đường Khảo và Phương Hân cách đó không xa, đang kinh hoàng thất thố mà lòng nóng như lửa đốt. Đường Khảo mới vừa rồi còn ngờ vực việc áo thể dục của mình vì sao lại mặc trên người Bách Diệp, nhưng sau đó tình thế nhanh chóng chuyển biến, hắn cũng không quan tâm tới việc truy vấn Phương Hân nữa. Đã đến khi bao cát đầy trời đột nhiên dậy lên, hai bàn tay đã sớm không cầm lòng nổi mà nắm chặt nhau. Bách Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt rơi trên hai bàn tay nắm chặt của Đường Khảo và Phương Hân. Sắc mặt hắn ta hơi biến đổi, nhanh chóng xoay đầu, tựa như rất không nguyện ý nhìn thấy cảnh này. Vô Văn lại thu biểu tình biến hóa cực nhỏ này của Bách Diệp vào trong mắt, không khỏi lo lắng cho Đường Khảo. Bách Diệp yên lặng quay đầu lại, ngữ khí trầm nói với Vô Văn: "Thầy Vô Văn, mặc dù sự thật vì thầy mà tôi mới mất cha, nhưng giết thầy thì có tác dụng gì? Đối với người dân đường Hoàng Tuyền sớm hiểu thấu đạo sinh tử mà nói, e rằng chỉ là một loại giải thoát, đúng không? Cái chết của cha cậu tôi rất xin lỗi." Vô Văn từ từ phun ra một ngụm bọt máu. "Nói xin lỗi còn có ý nghĩa gì? Tôi ghét nhất loại dối trá này của người Trung Quốc đấy. Thế nhưng tôi càng chán ghét việc người Nhật Bản học theo loại dối trá này đến cực hạn." Bây giờ co chân đá giữa bụng Vô Văn, thô bạo cắt đứt lời Vô Văn. Ngừng một chút, hắn ta lại vô cảm nói: "Tôi muốn diệt từng người bên cạnh thầy, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến thầy lĩnh hội được thế nào là thống khổ chân chính đấy." Nói xong, Bách Diệp đi thẳng về hướng Đinh Lam té trên mặt đất. "Cậu đã thương tổn rất nhiều người bên cạnh tôi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Vô Văn nhìn bóng lưng Bách Diệp, ánh mắt chăm chú nhìn Bách Diệp đã trở nên băng lạnh. Va chạm vừa rồi đã đụng gãy hai khúc xương sườn của Đinh Lam. Dưới cơn đau nhức, vong hồn ca kê vốn ý chí mạnh mẽ cũng bị chấn áp về tà binh, khiến ý thức của Đinh Lam hồi phục. Đinh Lam trợn mắt nhìn thấy người đầu tiên đang đi tới bên cạnh cậu ta là Bách Diệp. Cậu ta theo bản năng giơ trường đao sam xiên lên muốn ngăn cản Bách Diệp tiếp cận, nhưng Bách Diệp chỉ đưa tay cho cậu ta một quyền trên mặt, rồi thuận tay đoạt đi trường đao trong tay Đinh Lam. Giờ phút này Đinh Lam vô cùng suy yếu, đã không thể giữ tà binh cho mình nữa. "Bất đi đã tìm về được, thật đáng mừng." Bách Diệp vừa thì thào tự nói, vừa nhìn kỹ trường đao sam xia trong tay. Trên mặt hắn ta rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười. Nhưng vào lúc này, Vô Văn dán lỗ tai trên mặt đất, tựa như đang cẩn thận lắng nghe gì đó. Sau đó anh lại dãy giụa đứng lên, vây tay với hai người trẻ tuổi bên sân. Đưa Khảo ngẩn ra, lấy tay chỉ mình. Vô Văn lại khoát tay, rồi chỉ Phương Hân bên cạnh Đường Khảo. Phương Hân chần chừ trong chốc lát, thấy Bách Diệp đưa lưng về phía Vô Văn thì nhanh chóng chạy tới. "Phương Hân à, xin lỗi, tôi muốn nhờ em giúp tôi một chuyện." Sắc mặt Vô Văn vô cùng tái nhợt, Phương Hân bối rối nhưng vẫn gật đầu. Vô Văn kề sát bên tai Phương Hân nhẹ giọng nói. Dần dần đôi mắt Phương Hân mở to, vẻ mặt cô ta hoảng sợ quay đầu nhìn Vô Văn. "Thầy thật sự phải làm vậy sao?" Vô Văn trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói: "Tôi biết em rất khó tiếp nhận, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hiện tại người duy nhất có thể ngăn cản Bách Diệp e rằng chỉ có mỗi em ấy." "Nhưng em..." Phương Hân không tự chủ được lùi về phía sau một bước. "Xin em đó, Phương Hân à." Vô Văn lo lắng nhìn cô gái trước mặt. "Nếu em không chịu hỗ trợ, Huyền Cương, Đinh Lam còn có Đường Khảo nữa, bọn họ một người cũng trốn không thoát khỏi ma chướng của Bách Diệp đâu. Bách Diệp vì hành hạ tôi mà cái gì cũng có thể làm được đấy." Trong mắt Phương Hân đong đầy nước mắt, nhưng tầm mắt lại nhìn về hướng Bách Diệp xa xa. Người đầu tiên nên giải quyết là ai đây? Bách Diệp đoạt lại trường đao sam xia treo bên hông, tay trái cầm theo thương thập tử, đi qua đi lại vài lần giữa Huyền Cương và Đinh Lam, ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng lựa chọn đứng trước người Huyền Cương. Thân hình Huyền Cương đã khôi phục cỡ bình thường, một đao vừa rồi đâm vào trong cơ thể chẳng những chặt đứt xương bả vai của nó, mà kình lực phát ra trên đao cũng khiến nội tạng của Huyền Cương bị thương nghiêm trọng. Cho dù Huyền Cương có thể tự lành thì cũng cần phải tốn thời gian để khôi phục. Bắt đầu từ mày trước đi. Bách Diệp cười lạnh đá Huyền Cương một cước. Mặc dù mày chỉ là một con chó của lão già Tiêu Biển Ly nọ, nhưng dù sao cha của tao cũng trên dưới răng nanh của mày. Hắn ta ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay dùng sức chọc vào giữa vết thương của Huyền Cương. Huyền Cương cô nén đau nhức thở hổn hển, dùng ánh mắt cương liệt nhìn chằm chằm Bách Diệp. Dã thú khát máu, máu tươi từ động mạch trên cổ cha tao phun ra sẽ làm mày càng thêm hưng phấn phải không? Bách Diệp thu tay, vẻ mặt lạnh lùng liếm máu tươi nhiễm trên ngón tay. Đột nhiên hắn ta nhấc chân dẫm trên đầu Huyền Cương, chậm rãi cắm lưỡi thường vào sau gáy Huyền Cương. Dã thú bất ngờ gào thảm như muốn đâm thủng bàn tay Phương Hân. Cô ta thống khổ xoay người lại, lệ rơi đầy mặt nói với Vũ Văn: em đồng ý với thầy, chuyện tôi nợ em nhất định sẽ trả lại em. Vũ Văn cực kỳ nghiêm túc. Phương Hân nén lệ, cởi áo khoác ngắn trên người, lộ ra một áo sơ mi tơ tằm màu xanh. Không còn kịp rồi. Vũ Văn chợt xông đến kéo Phương Hân, dùng sức xé áo, theo cúc áo bung ra để lộ thân hình thiếu nữ trắng nõn như ngọc. Hả, thầy Vũ Văn, thầy đang làm gì đấy? Cạnh đó không xa, Đường Khảo sợ ngây người. Máu đi đi. Vô Văn xé hai ba cái, phá hư áo Phương Hân, lại dùng lực đẩy ra. Làm xong hết thảy, tựa như anh đã tiêu hao hết khí lực của mình, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất. Phương Hân đưa tay bụng ngực, hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn Đường Khảo, bước nhanh ra sân bóng. Cứu mạng, con lưu manh! Rất nhanh, vùng trời trường học bắt đầu quanh quẩn tiếng thét chói tai của Phương Hân. Vô Văn cũng không lo không ai đến đáp lại Phương Hân. Khi anh dán lỗ tai trên mặt đất, đã nghe thấy xa xa mơ hồ có chấn động dày đặc. Anh biết phụ cận có lượng lớn sinh viên đi qua. Bị tiếng kêu của Phương Hân dẫn tới, đầu tiên là một đoàn nam sinh từ trong khoa máy tính đi ra. Trước mắt bao người, Phương Hân khóc thê thảm. Một bạn học nữ xinh đẹp trong sân trường gặp phải lưu manh, nhất thời khơi dậy lòng căm phẫn của đám nam sinh. Mà khi bọn họ nghe nói làm chuyện xấu chính là người Nhật Bản, tựa như một cây đuốc ném vào đống cỏ khô đang phơi nắng, tất cả mọi người thoáng cái bùng cháy. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Dưới sự thúc đẩy của người biết chuyện, tin tức có người Nhật Bản khi dễ nữ sinh Trung Quốc trong nháy mắt truyền khắp trường học. Không ngoài dự tính của Vô Văn, vừa rồi xung quanh vô cùng yên tĩnh vì toàn bộ sinh viên của trường đều tập trung đến tòa cao ốc trung tâm kiểm tra nhiệt độ. Mà hiện tại tất cả mọi người cũng gần như đã làm kiểm tra xong, họ đang trở về phòng ngủ. Đây chính là một trong những thời điểm đông người nhất trong sân trường hôm nay. Đang hành hạ Huyền Cương, Bách Diệp nghe thấy Phương Hân kêu gào thì không nhịn được ngạc nhiên quay đầu. Hắn ta còn chưa ý thức được tiếng la này có hàm ý gì. Đợi lúc Bách Diệp phát hiện tình huống có điều không đúng, thì một đám đông đảo nam nữ sinh viên đã tràn vào trong sân bóng. Chính là anh ta. Chẳng những anh ta vô lễ với tôi, mà còn đả thương thầy giáo và bạn học đến cứu tôi nữa kìa. Dưới con tay chỉ điểm và lời lẽ chính nghĩa của Phương Hân, Đình Lam và Vũ Văn bị thương cũng là bằng chứng tội ác của Bách Diệp. Phương Hân, tại sao bạn... Bách Diệp trợn mắt, há hốc mồm nhìn Phương Hân, quả thực không thể tin hết thảy trước mắt. Đang người phẫn nộ, mẹ cái thằng chó Nhật Bản lưu manh, đánh chết nó đi. Đủ tiếng chửi rủa liên tục vang lên. Tôi không làm gì bạn ấy cả. Bách Diệp theo bản năng muốn giải thích, nhưng không ai thèm nghe lời hắn ta nữa. Mấy nam sinh với thân thể cường tráng xông vào trước nhất, chuẩn bị cho tên dê sồm Nhật Bản này nếm thử đau khổ. mà thấy mấy sinh viên hùng hổ đi về phía mình, Mạnh Diệp bắt đầu không tự chủ được lùi về phía sau. Ánh mắt thống khổ vẫn đuổi theo thân ảnh Phương Hân. Đối mặt vẻ mặt phức tạp của Bách Diệp, trong lòng Phương Hân cảm thấy mâu thuẫn và bất an, để cô ta nhanh chóng thấp giọng lầm bầm: "Tôi đã không còn nợ gì anh nữa." Sau đó cô ta kiên quyết tránh ánh mắt của Bách Diệp, lùi về phía sau đám người. "Đừng đến quá gần, cẩn thận trên tay cậu ta có vũ khí." Vô Văn sợ mấy sinh viên đông cạn không biết bị thương tổn nên vội vàng cao giọng nhắc nhở. Nhưng các nam sinh nóng máu này làm sao nghe lọt tai lời khuyên can, bọn họ không có chút do dự nào cả. Mặc dù trên tay cầm thương thập tự, nhưng Bách Diệp không nhắm mũi nhọn vào những sinh viên bình thường này. Nhưng hắn ta còn chưa đi được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng ồn ào thật lớn. Bách Diệp vừa quay đầu lại thì thấy các cửa khác của sân bóng cũng bị đám đông kích động, phẫn nộ ngăn chặn. Giờ như đã không còn đường lui, Bách Diệp không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà bên trong đã tụ tập nhiều người như vậy. May mắn hắn ta tài cao gan lớn, đối mặt với biển người như vậy, hắn ta chỉ mơ hồ cảm thấy bất an. Vòng vây đám người tạo thành càng ngày càng nhỏ, bao vây lấy Bách Diệp. Có mấy nam sinh tự nghĩ mình dũng mãnh mà vọt tới trước mặt hắn ta. Vì phòng ngừa hình thành thế vây công, Bách Diệp không thể không giết một răn trăm. Hắn ta nắm thương thập tự lên, quét ra một nửa vòng tròn ở trước người mình. Mũi nhọn của thương nhanh chóng rạch về phía dưới của những người kia. Nơi mũi nhọn đảo qua, chân các nam sinh đều bị chém, gây thương tổn ở các mức khác nhau. Nhất thời, máu tuôn như suối, bọn họ cuống quýt kêu thảm thiết. Nhưng dù như vậy, Bạch Diệm cũng đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu đổi lại là Austin ở đây, e rằng đùi của mấy nam sinh này đều bị chặt đứt tận gốc. Không ngờ cái tên lưu manh Nhật Bản này còn dám động thủ phản kháng. Đám người vốn đã nhập cuộc lập tức kêu lên sợ hãi, cuống cuồng thối lui ra ngoài. Bách Diệp dứt khoát nhấc trường thương lên, múa một vòng vào khoảng không, lại khiến vòng vây mở rộng hơn nữa. Mau, thừa dịp tình cảnh vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn, kéo Huyền Cương và Đinh Lam về nhanh. Vô Vàn âm thầm túm vạt áo Đường Khảo, nhưng Đường Khảo đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững người, hoàn toàn không chú ý tới chỉ thị ngầm của Vô Văn. Trước mặt Đường Khảo không ngừng có người dũng mãnh tràn vào sân bóng. Bên trong sân từ từ đứng không đủ người, nhiều người đã bắt đầu bò lên trên khán đài. Sau đó cả khán đài cũng hoàn toàn bị sinh viên chen vào. Đừng có vô số người vừa mới tới không nhìn thấy tình huống bên trong sân, nên chỉ có thể tụ tập gần bên ngoài sân bóng. Bốn phía chen lấn đến mức ngay cả con kiến cũng không chui lọt. Mà người đứng ở chỗ cao nhất trên khán đài chợt thò thân thể ra ngoài, kêu gào với đám người bên ngoài sân bóng, không ngừng mô tả tình huống phát sinh bên trong sân. Vô Văn nhiều lần kéo vạt áo Đường Khảo, nhưng hắn đều không hề phản ứng. Rốt cuộc Vô Văn không thể nhịn được nữa, anh nện một quyền trên lưng Đường Khảo. Lúc này hắn mới chợt tỉnh ngộ, nhớ tới Huyền Cương và Đinh Lam vẫn còn nằm ở trung tâm sân bóng. Người anh em đến hỗ trợ một tay. Đường Khảo thuận tay kéo một nam sinh cao lớn vạm vỡ bên cạnh. Chúng ta đi cứu người bị thương ra. Thời lúc Bách Diệm không múa trường thương bước lui đám người, Đường Khảo và nam sinh kia cấp tốc vọt vào trong sân kéo Huyền Cương và Đinh Lam về. Mặc dù Bách Diệp nhìn thấy, nhưng cũng không ra tay ngăn trở. Đường Khảo thấy Bách Diệp không có động tĩnh, lại thuận tiện kéo mấy tên to con bị thương ở chân về. Nhưng trên bãi cỏ màu xanh lục đã để lại mấy vệt máu dài loang lổ. Bọn sinh viên vì Đường Khảo dũng cảm mà hoan hô. Nhưng khi bọn sinh viên nhìn thấy vết máu trên mặt đất thì tình cảm quần chúng càng trở nên xúc động và phẫn nộ. Giết chết con heo Nhật Bản kia, báo thù cho các bạn học bị thương. Bắt đầu có người dẫn đầu hô khẩu hiệu. Nhưng đối mặt với Bách Diệp không ngừng vung trường thương, không ai dám chân chính tiếp cận hắn ta. Giữa Bách Diệp và đám người trần xuất hiện một khoảng đất trống rộng hơn chục thước. Tình cảm khó xử tiến vào trạng thái giằng co. Bách Diệp không thể dự liệu thế cục lại phát triển đến nông nỗi này. Dưới sự giật dây của Vô Văn, vậy mà hắn ta lại biến thành mục tiêu công kích. Mặc dù vòng vây của những người bị thương này tạo thành không đủ gây sợ hãi, nhưng dưới điều kiện tiên quyết không thương tổn những người này mà phá vòng vây thì không thể nào làm được. Trong lòng Bách Diệp châm trước nhiều lần, cuối cùng không còn sách lược vẹn toàn nào có thể lựa chọn. Bách Diệp luôn trầm ổn, cô bắt đầu nôn nóng. Đứng trước đám người, Vô Văn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bách Diệp, trò môi động tác nhỏ mà suy đoán biến hóa tâm lý của Bách Diệp. Mặc dù tình huống trước mắt vẫn còn chưa nằm trong dự tính của Vô Văn, nhưng Bách Diệp sẽ ứng đối thế nào thì trong lòng Vô Văn hoàn toàn không nắm chắc. Khiến nhiều người thường như thế bị cuốn vào trận tranh đấu thuật giới này thật sự cực kỳ mạo hiểm. Trận này dùng vô số sinh mệnh để đặt cược, cũng là bất đắc dĩ Vô Văn mới phải liều lĩnh. Giờ Vô Văn chỉ hy vọng trong vài lần giao thủ có hàn của mình và Bách Diệp mà có thể phân tích tính cách của hắn ta, không phát sinh sai lệch quá lớn. Dùng đá ném hắn ta đi! Không biết là ai hô to, sau đó ném khối đá vụn đầu tiên. Khối đá vụn nọ cách Bách Diệp còn 4-5 thước thì rơi trên mặt đất, sau đó vẫn lăn về phía trước, thẳng đến mép chân Bách Diệp. Nơi cục đá kia như một tín hiệu nhắc nhở mọi người. Trong sân lập tức an tĩnh, mọi người đều tìm kiếm bên chân mình thứ gì đó có thể ném, rồi dùng sức liệng nó về hướng Bách Diệp. Đối mặt với tạp vật hỗn loạn bay tới, Bách Diệp dần dễ dàng tranh né. Nhưng trên mặt hắn ta bắt đầu xuất hiện sự phẫn uất, tựa như nghĩ mình đã chịu sự nhục nhã nào đó. Thình lình Bách Diệp dậm chân, tà binh trên tay lại hiện ra ánh sáng lam. Vô Văn nhất thời hiểu ra Bách Diệp đã động sát khí, ý đồ dùng tà binh mở đường đột phá vòng vây. Vô Văn vội vàng lật song trường trên mặt đất, âm thầm vận một chút linh lực còn sót lại không nhiều lắm. Một đoàn hư linh cát mà người thường không thể nhìn thấy lén lút rơi vào trên thảm cỏ trước mặt Bách Diệp, rồi hợp thành một nhóm chữ. Cậu muốn dâm lên thi thể để ra ngoài sao? Bách Diệp lơ đãng cúi đầu, sau khi nhìn thấy dòng chữ nọ thì không nhịn được sửng sốt. Sau đó hắn ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn. Chắc hẳn cậu có thể thấy được, hiện tại đám người phía sau tôi đã hoàn toàn lấp kín đường ra. Hơn nữa sinh viên phía trước cũng đã bị người phía sau ngăn kín đường lui. Nếu cậu muốn dựa vào thương thập tự mở đường máu, thì thương của cậu chỉ ít phải tăng thêm vong hồn của hơn 100 người vô tội mới có thể đủ mở một đường máu này đấy. Hờ linh cát linh hoạt di động, không ngừng biến hóa ra văn tự. Bách Diệp bắt đầu do dự, ánh sáng trên thương thập tự cùng theo hô hấp của hắn ta lập lòe hai cái. Đương nhiên tôi biết cậu hoàn toàn có năng lực trùng sát ra ngoài. Nhưng nếu cậu đại khai sát giới với dân chúng bình thường này, lại còn có vô số người chứng kiến, thì cậu nghĩ mình còn có cơ hội ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc sao? Một khi cảnh sát chính thức tiến hành lùng bắt, thì cho dù cậu có 3 đầu 6 tay, cũng trốn không thoát được đâu. Trong sân bóng, cùng không còn nhiều đá để ném nữa, mà sinh viên lại đập bể bình nước khoáng còn chưa uống xong, rồi ném vào. Qua chốc lát, ngay cả mấy âm nước bằng thép cũng bay vào. Bách Diệp vừa nhẹ nhàng tránh trái tránh phải, vừa dùng trường thương chặn dị vật bay tới. Đột nhiên, hắn ta dùng sức cắm thương thập tự trên hư linh cát trước mặt. Đồng thời, trước mặt Vũ Văn cũng xuất hiện một mớ hư linh cát. Thầy không nên ép tôi. Nếu cần thiết, tôi có thể giết chết toàn bộ mọi người chứng kiến ở đây. Hư linh cát cấu thành một chữ to mà chỉ có Vũ Văn mới nhìn thấy. Vô Văn cười khổ. Một lần nữa, sắp xếp văn tự trước mắt Bách Diệp. Muốn biến trường học thành đạo trường tu la sao? Xin cậu hãy cẩn thận suy xét quan hệ Trung Nhật hiện nay. Cục diện chính trị nhiều năm không phát triển, như đang đứng trên mặt băng mỏng. Tại thời điểm mẫn cảm này mà cậu muốn xé ra mặt, thay chủ của cậu khơi mào tranh chấp mới à? Hơn nữa, dù giờ phút này cậu lựa chọn thế nào, thì nhiệm vụ lẻn vào Trung Quốc lần này của cậu đã thất bại rồi. Qua đêm nay, Đại học S không còn chỗ cho cậu sống yên ổn. E rằng cậu sẽ không còn cơ hội bắt được mục tiêu cuối cùng của chuyến đi này, Đào Tinh Lạc. Cho dù cậu có thể giết hết tất cả người chứng kiến ở đây, cũng có thể tránh thoát tầng tầng lớp lớp truy nã tầm cỡ quốc gia mà chạy về Nhật Bản. Nhưng những người ủy nhiệm cậu đến Trung Quốc đó thì sao? E rằng bọn họ cũng không dễ dàng tha thứ cho một kẻ thất bại trở về đâu nhỉ. Chờ cậu sẽ chỉ là một thanh wakizashi sắc bén thôi. Wakizashi là một loại đoàn đao mà võ sĩ Nhật Bản sử dụng khi mổ bụng tự sát. Khi Bách Diệp nhìn thấy văn tự này, trong mắt hắn ta suy sụp, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng tiêu điều. Tôi không còn lựa chọn nữa sao? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đơn giản trao đổi văn tự dường như đã đẩy Bách Diệp vào tuyệt lộ. Không đủ đá nữa, chúng ta cần thêm đá. Lúc sinh viên bên trong hồ lớn với bên ngoài như thế, ngoài sân nhất thời tụ tập một đám người xung phong nhận việc. Không phải bên kia có công trường sao? Chúng ta lập tức đến đó vận chuyển đá. Đám người lâm vào trạng thái cuồng nhiệt vô cùng đáng sợ. Cổng công trường bị bọn sinh viên mạnh mẽ phá mở. Từng chiếc xe đẩy hai bánh nhỏ vận chuyển đá trên công trường đến bên ngoài sân bóng. Sau đó, tựa như phân phát đạn dược trên chiến trường, dường như trên tay từng nam sinh đều nắm hai cục đá. Bách Diệp giật mình nhìn mọi người truyền đá cho nhau. Mỗi một khuôn mặt mang khẩu trang, giờ phút này cứ như đều biến thành ác đồ che mặt. Đến tột cùng là dạng thù hận gì mới có thể khiến bọn họ điên cuồng như thế? Vì là người Nhật Bản, e rằng Bách Diệp vĩnh viễn không thông suốt được vấn đề này. Tôi hiểu rồi, thầy đúng là người dẫn đường Hoàng Tuyền. Trong văn tự Bách Diệp truyền đến, rốt cuộc lộ ra sự tuyệt vọng. Nếu muốn bảo lưu tôn nghiêm của một thuật giả, cậu nên tự sát đi. Vô Văn do dự, cuối cùng vẫn dùng hư linh cát viết ra những chữ này. Bách Diệp đăm chiêu nhìn hư linh văn tự, đột nhiên hắn ta bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, tự như hoàn toàn bỏ qua chống cự. Đám người chợt khựng lại, rồi thình lình xôn xao lên. Vẻ mặt Vô Văn nghiêm trọng nhìn Bách Diệp, đột nhiên anh lui về phía sau từng bước, dung nhập vào đám người sắp sôi trào. Ném chết hắn đi! Theo một tiếng quát to phẫn nộ của người nào đó, đá vụn ồn ồn kéo đến như châu chấu bay về phía Bách Diệp. Vô số đá vụn như mưa bay đầy trời trong nháy mắt, che chắn ánh sáng đèn. Một mảng bóng mờ khổng lồ bao trùm trung tâm sân bóng. Ngay một khắc khi hòn đá sắp rơi trúng Bách Diệp, Bách Diệp đột nhiên mở chừng hai mắt, rồi hắn ta như một mãnh hổ nhảy dựng lên. Hai thanh tà binh trong tay bị hắn ta múa may như trong chóng, mạnh mẽ xuyên qua đám đá bay dày đặc. Vô Văn thụ học, tôi không phục! Theo một tiếng hét lớn tận trời, Bách Diệp dẫm bước trên mặt đất. Hắn ta nhanh chóng chồng chất đá vụn rồi lăng không bay lên. Giữa không trung, dùng ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét quanh đám người bốn phía. Khi hắn ta đột nhiên phát hiện Phương Hân ẩn ngay trước đám người, Bách Diệp tựa như một con chim đại bàng lớn từ trên không trung trở mình, thẳng tắp bay về phía Phương Hân. Tuy có tà binh hộ thể, nhưng Bách Diệp vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát được sức mạnh của đá bay mà mọi người thu gom. Xương chân mày và thái dương của hắn ta bị đá đánh trúng, lưu lại mấy chỗ bầm tím. Giờ phút này đã ứa ra máu tươi, dần dần dính đầy mặt mũi hắn ta. Chứng kiến người Nhật Bản cầm vũ khí trong tay từ trên trời giáng xuống, bọn sinh viên đều sợ hãi tản ra khắp nơi. Duy chỉ có Phương Hân sợ hãi không thể cất bước tránh né, tựa như đã bị Bách Diệp mặt đầy máu đang lộ ra vẻ hung thần dọa sợ ngây người. Thân hình Bách Diệp chợt lóe, trong nháy mắt rơi xuống đất, đã gạt trường đao sam xia trên cổ Phương Hân. Sau đó tay trái rung lên, hắn ta chỉ thương thập tự về phía trước, cao giọng giận dữ hét: toàn bộ mau tránh ra cho tôi, nếu không tôi sẽ động thủ giết chết cô ấy. Mà thấy tên Nhật Bản này đã mạo hiểm bưa đá vọt tới giữa đám người, lại còn bắt cóc một con tin, trong tay bọn sinh viên vẫn còn cầm đá đều sững sờ. Đám người quanh Phương Hân nhất thời không tự chủ lùi về phía trung tâm sân bóng, chừa ra một khoảng trống trước mặt Bách Diệp. Bách Diệp vô cùng cảnh giác đi bọn sinh viên xung quanh, cẩn thận đề phòng trong đám người có thể xuất hiện dị động gì. Ánh mắt của hắn ta đảo qua khuôn mặt hoảng sợ của Phương Hân, trong lòng Bách Diệp bỗng đau xót khó hiểu, không khỏi nhẹ giọng nói: dù là ai làm như vậy đều có thể, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy kẻ hãm hại tôi là bạn. Nhưng vừa nói xong câu đó, Bách Diệp lập tức phát hiện một chuyện khiến hắn ta cực kỳ bất an. Không nhìn thấy Vũ Văn, trong đám người quanh mình cũng không nhìn thấy thân ảnh của Vũ Văn. Nhưng trước khi ném đá, rõ ràng Vũ Văn đứng trước đám người. Tâm Bách Diệp căng chặt, Chẳng lẽ người dân đường Hoàng Tuyền khiến người ta không cách nào nắm bắt này lại xuất ra thủ đoạn cổ quái gì ư? Ngay khi toàn bộ lực chú ý của Bách Diệp tập trung trong đám người vây quanh mình, thì một cảm giác khó chịu thình lình dâng lên trong ngực. Nó bao trùm trung khu thần kinh của Bách Diệp, tựa như có một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt lấy trái tim của hắn ta vậy. Bách Diệp cúi đầu, hắn ta nhìn thấy một đoạn đầu thương mang màu xanh với chữ khắc cổ quái đâm xuyên qua lồng ngực mình. Bách Diệp thân hoành, cậu phân tâm. Phương Hân bên cạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại là của nam, mà nửa đoạn thương kia chính là từ giữa bàn tay Phương Hân hiện ra. Trong miệng Bách Diệp vang lên tiếng hô khàn khàn, trên mặt hắn ta mang vẻ không cách nào tin nổi nhìn Phương Hân. Phương Hân vốn sợ hãi giờ phút này cũng không còn sợ nữa, chỉ là biểu tình trên mặt trở nên vô cùng mỏi mệt. Cô ta ung dung cúi đầu, vòng qua dưới lưỡi đao của Bách Diệp, cùng lùi về phía sau hai bước. Mùi thường đâm vào trong ngực Bách Diệp, trái phải lay động hai cái, sau đó xoạt một tiếng rút ra ngoài. Máu tươi thoát cái từ vết thương mãnh liệt trào ra, trước ngực Bách Diệp tựa như một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ. Từ bên cạnh Bách Diệp, thân hình Phương Hân chợt duỗi dài ra. Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dùng lực hất khuôn mặt mình. Một vốc cát mịn rào rào chảy xuống dưới, hư linh cát mịn đều tan đi, lộ ra khuôn mặt thon gầy của Vũ Văn. Bách Diệp tuyệt vọng nhìn hết thảy trước mắt, hắn ta nhất thời sơ sẩy đã tạo thành hậu quả không thể vãn hồi nữa rồi. Vô Văn dùng huyễn thuật hư linh cát ngụy trang thành bộ dáng của Phương Hân, cũng chỉ có Bách Diệp trời sinh có thể nhìn thấy hư linh mới bị mắc lừa. E rằng tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy người Bách Diệp bắt cóc chính là Vũ Văn, mà sau khi Bách Diệp bắt người cũng không thể phát hiện. Đến tận bây giờ hắn ta mới nhìn thấy Phương Hân chân chính sớm đã tuân theo phân phó của Vũ Văn trốn đến bên cạnh đường khảo, dùng một cái áo che mặt mình. Hết thảy không hề nằm trong dự tính của Vũ Văn. Dưới thế cục Vũ Văn thiết lập lúc bức bách, Bách Diệp không cam lòng bị bọn sinh viên vây công, nên chỉ có thể chọn con đường bắt cóc con tin này. Mà một khi hắn ta lựa chọn như thế, thì con tin được chọn cũng chỉ có một người, đó chính là người trong lòng hắn ta vẫn còn nhung nhớ mà lại tổn thương hắn ta, Phương Hân. Dùng toàn lực cuối cùng nghênh đón thắng hiểm, tựa như những thích khách lưu danh trên thiên cổ kia. Khi đâm một thương bất ngờ không kịp đề phòng đó, Vô Văn đã hạ quyết tâm đồng quy vô tận cùng chết. Bởi vì loan đao Bách Diệp gác trên cổ anh lúc nào cũng có thể sẽ vẽ ra một đường cong tử vong. Nhưng đối mặt với khuôn mặt Phương Hân mà Vô Văn huyễn hóa ra, dù Bách Diệp bị một kích chí mạng cũng không tựa chọn vung loan đao. Tâm ảnh đã bị hư linh kim thương cắt đứt, Bách Diệp chỉ có thể dùng linh lực trong cơ thể đau khổ gắng gượng chống đỡ. Nhưng như vậy cũng duy trì không được bao lâu nữa, hắn ta phải dùng thương thập tự nâng người mới miễn cưỡng đứng thẳng. Tầm mắt Bách Diệp đang dần dần mất đi tiêu điểm. Nhờ tới Bách Diệp tưởng lầm mình là Phương Hân mà nói ra những lời sau cùng, Vô Văn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, khống chế hư linh cát ve trên mặt đất trước mắt Bách Diệp. Chần chừ không tu thiện, bừng bừng không tạo ác, lặng lẽ không muốn hiểu, lờ đáng tâm không màng. Nên dòng văn tự Vô Văn lưu lại, ý thức Bách Diệp đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng khóe miệng hắn ta nhẹ nhàng nhếch lên, hai tay hắn ta nắm chắc thương thập tự, cố dùng chút khí lực cuối cùng của mình. Trước mặt Vô Văn cũng xuất hiện hư linh văn tự cuối cùng. Sinh tử chẳng màng đến, tựa như đầu rối gỗ, một khi dây đã đứt, lỗi lỗi lạc lạc. Vô Văn viết là bốn câu thiền sư Lục Tổ Huệ Năng trước khi viên tịch đã nói, còn câu mà Bách Diệp hồi đáp chính là danh ngôn trong tác phẩm Hoa Kính của năng kịch đại sư Nhật Bản Diêm Y. Thiện tài, Vô Văn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nâng tay xoa đám hư linh cát trên mặt đất. Hết chương thứ 49, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Bách Diệp đã chết. Vậy hồi tiếp theo sau đây sẽ có nội dung gì? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha.